phần 25 bộ truyện thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Editor: Các Thái Bảo Trân. Chương 133. Sáng hôm sau, Quý Bằng Đào tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nói là anh muốn ở chung phòng với Chu Sáng Thành. Nhìn quần thâm dưới mắt Quý Bằng Đào, Chu Nam không khỏi bật cười. Dù sao tối qua cô cũng ngủ rất ngon lành. Chu Sáng Thành cũng nghe Quý Bằng Đào nói muốn cùng cậu chia phòng. Chu Sáng Thành lập tức mỉm cười với Chu Nam nói, được rồi, mẹ, chúng ta để ba dọn ra ngoài đi. Con cùng ngủ trên giường lớn với mẹ. Quý Bằng Đào nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành đang làm nũng trong lòng Chu Nam, ý ba là mời con dọn ra ngoài. Chu Sáng Thành cau mày, tại sao? Ba không thể vì không có mẹ ngủ cùng mà liền cướp mẹ của con được. Quý Bằng Đào hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, sao nào, chỉ bằng việc mẹ con là vợ của ba đấy. Chu Sáng Thành trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó nhào vào trong ngực Chu Nam nói, mẹ, mẹ yêu quý nhất của con không muốn xa mẹ. Quý Bằng Đào giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, con nói xem mỗi lần mẹ có tiền, làm sao bà ngoại đều phát hiện ra đúng lúc chứ? Ai nha, trong phòng chúng ta chẳng lẽ có quỷ? Chu Sáng Thành vẫn còn trong vòng tay Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, chẳng phải cha đã buông cho cậu rồi sao? Tại sao ba lại nói điều đó vào lúc này? Cảm thấy mẹ ôm mình càng chặt hơn, Chu Sáng Thành càng chột dạ nhảy ra khỏi giường, lao vào bếp, hét lớn, bà ơi, cứu con với. Chu Nam thấy thế, còn có cái gì không hiểu, liền mắng thẳng vào lưng Chu Sáng Thành, Chu Sáng Thành, con có biết mẹ tiết kiệm tiền khó khăn đến thế nào không? Cô ấy thức dậy sớm mỗi ngày làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền. Mỗi khi đạt tới 500, đều bị Trần Tú Lan lấy đi phần lớn. Cô luôn cho rằng đây là thiên tai, cô còn tưởng là mình gặp xui xẻo nên đành chịu đựng. Bây giờ cô chợt phát hiện ra, đó là tai nạn do con người gây ra, thủ phạm chính là con trai cô. Từ sáng đến tối, Chu Sáng Thành dựa vào bản năng sinh tồn của mình để trốn sau lưng Trần Tú Lan. Ngay cả lúc ăn cơm, cậu và Trần Tú Lan cũng ngồi cạnh nhau. Nhìn Chu Nam đang thèm muốn nhìn Chu Sáng Thành, Trần Tú Lan trực tiếp trừng mắt nhìn Chu Nam, kéo căng lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói, chính con giấu tiền sau lưng, thế mà còn lý luận. A Trừng chỉ là đau lòng cái bà ngoại này, nên mới quân pháp bất dị thân. Chu Nam từ đầu đến cuối không nói lời nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Chu Sáng Thành. Có thể trốn tránh được một lần, nhưng không thể trốn tránh được 15 lần. Giữa buổi chiều, Quý Bằng Đào bắt đầu dọn dẹp phòng cho Chu Sáng Thành. Nhìn Quý Bằng Đào chuyển giường nhỏ sang phòng khác, Chu Sáng Thành mới ý thức được có chuyện không đúng, lập tức rưng rưng nước mắt chạy tới chỗ Chu Nam, đáng thương nói, mẹ, con sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi. Chu Nam nghiêng đầu nhìn Chu Sáng Thành, hừ lạnh một tiếng, hiện tại con mới biết sai, vì cái gì không nói sớm. Mặc dù cô cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Chu Sáng Thành, nhưng khi nghĩ đến 500 tệ đã bị lấy đi của mình, cô lại càng đau lòng hơn. Quý Bằng Đào khóe miệng nhếch lên, đi tới trước mặt Chu Sáng Thành, dỗ dỗ vai cậu, cười nói, con bây giờ nói cái gì cũng đều vô dụng. Đối với Chu Nam, 500 tệ là phần lớn tài sản của cô, nếu cô vẫn muốn nửa tài sản còn lại của mình, cô chắc chắn sẽ muốn ở chung phòng với Chu Sáng Thành hơn bất kỳ ai khác. Đúng như Quý Bằng Đào dự đoán, một giờ tiếp theo, dù Chu Sáng Thành làm nũng hay khóc lóc om sòm, Chu Nam vẫn bất động. Thời điểm tuyết lở không có một bông tuyết nào là vô tội cả, để trừng phạt con hãy ngủ một mình đi. Nghe Chu Nam nói như vậy, Chu Sáng Thành trực tiếp nhào vào trong ngực Chu Nam, nước mắt lưng tròng, mẹ, mẹ có nghĩ tới là con còn chưa tới 3 tuổi không? Mẹ sao lại nhẫn tâm như thế? Chu Nam khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói, con còn biết mình chưa đến 3 tuổi, nhưng việc con làm là chuyện mà đứa trẻ 3 tuổi làm sao? Hành vi của con không khác gì bán chủ cầu dinh, nhất định bị đính trên người đã nhân sinh ra con. Chu Sáng Thành đáng thương nhìn Chu Nam, nghẹn ngào nức nở, mẹ ngã con sẽ không bao giờ bán đứng mẹ nữa. Chu Nam vẫn bất động, làm sai thì phải trả giá, không ai được ngoại lệ. Trong vài ngày tiếp theo, Chu Nam bắt đầu vẽ bản vẽ thiết kế cửa hàng. Lúc này, lợi thế của việc học vẽ đã phát huy tác dụng. Cô có thể thiết kế cửa hàng đến từng cm. Để tiết kiệm chi phí lao động, Tưởng Giao Giao đã điên cuồng huy động một số anh em họ của mình trong những ngày này. Sau khi bản vẽ thiết kế của Chu Nam hoàn thành, ba anh em họ của Tưởng Giao Giao đã đến làm việc miễn phí. Đây là lần đầu tiên Chu Nam nhìn thấy anh em họ được Tưởng Giao Giao nhắc đến. Ba người đều mặc quân phục, nhìn qua đều cao khoảng 1,8 mét. Chu Nam tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô nhìn thấy đã thèm. Tưởng Giao Giao có ba người em họ đang ở sân sau thu dọn tủ đồ. Tưởng Giao Giao ở phía trước lắc đầu đụng vào cánh tay Chu Nam. Thế nào, ba người anh họ của tôi đều đẹp trai đúng không? Đáng tiếc cậu kết hôn quá sớm, nếu không tôi phải nhất định để cậu thành chị dâu họ của tôi. Chu Nam không khỏi thở dài, sao ngay từ đầu cô lại kết hôn vội vàng như vậy? Hiện tại vì một cái quỷ hẹp hòi kiệt như Quý Bằng Đào mà phải bỏ cả khu rừng xinh đẹp như vậy. Kể từ khi bắt đầu sửa sang cửa hàng, Chu Nam lại bắt đầu ba điểm trên một đường thẳng sinh sống. Ngoài việc ngủ ở nhà, cô học ở trường rồi lại trang trí cửa hàng. Chu Nam có rất nhiều yêu cầu về trang trí. Chu Nam lo lắng ba anh em họ của Tưởng Giao Giao đều là đàn ông, không hiểu được bản vẽ trang trí của cô, nên ngày nào cô cũng đến cửa hàng xem xét, chỉ ra chỗ nào không đúng. Ngày này, Chu Nam giống như ngày thường, ăn cơm liền định đến cửa hàng đi xem một chút. Trần Tú Lan nhìn bóng dáng rời đi của Chu Nam, không khỏi thở dài, cảm giác như Chu Nam đã trưởng thành trong nháy mắt. Mấy ngày nay mặt trời vừa lên đỉnh nó đều đến cửa hàng nhìn ngắm, nhìn người còn gầy đi rồi. Chu lão nhị cũng đi theo thở dài một hơi, còn không phải sao, trên mặt mập trẻ con đều muốn không có. Trần Tú Lan lắc đầu, tôi nấu canh đậu xanh nó còn quên mang đi, lát ông đưa cho đến cho nó đi. Chu lão nhị nhìn thùng lớn canh đậu xanh, không khỏi cau mày nói, Chu Nam sao có thể uống nhiều như vậy. Trần Tú Lan trừng Chu lão nhị, ông thì biết cái gì. Tưởng Giao Giao gọi ba người anh họ của cô ấy tới giúp, chẳng lẽ ngay cả nước chuẩn bị cho bọn họ cũng không được. Chu lão nhị gật đầu, được rồi, lát nữa đi làm tôi sẽ gửi cho bọn họ. Chỉ có Quý Bằng Đào khẽ cau mày, anh họ nào cơ? Trần Tú Lan cười nói, vì tiết kiệm chút tiền công, cô bé Giao Giao đó đã gọi ba anh họ họ của mình đến giúp đỡ. Mà ba anh họ tất cả đều dáng người cao lớn, còn đẹp trai ưu nhìn, mẹ có hỏi một câu, tất cả đều chưa kết hôn đấy. Trần Tú Lan một bên nói một bên tiếc hận, nếu không phải chỉ có Chu Nam làm con gái, mẹ liền muốn bọn họ làm con rể của mẹ. Nụ cười trên mặt Quý Bằng Đào thoáng chốc cứng đờ, biến mất nhanh đến mức không ai chú ý tới. Lát nữa con về trường lấy đồ, để con giao canh đậu xanh cho. Chờ Quý Bằng Đào đến cửa hàng của Chu Nam vẫn đang vẽ tranh trong cửa hàng. Quý Bằng Đào nhìn ba người đàn ông mặc quân phục bước vào cửa hàng của Chu Nam. Chu Nam trong nháy mắt vẽ mặt tươi cười, con mắt đều cười đến cong. Quý Bằng Đào tức giận đến đỏ cả mắt, thùng canh đậu xanh lớn bị Quý Bằng Đào bóp đến méo. Anh thật đúng là coi Chu Nam đang bận trang trí, nhưng không nghĩ tới là bị thế gian phồn hoa bên ngoài mê mắt. Quý Bằng Đào vung tay lên, xoay người cầm canh đậu xanh rời đi. Còn muốn uống canh đậu xanh à, vậy thì uống gió Tây Bắc đi. Quý Bằng Đào đi đến trường học, trực tiếp đưa canh đậu xanh cho bảo vệ trường học. Chú, ở nhà cháu nấu canh đậu xanh nhiều quá, mang cho chú giải khát này. Người canh gác nhìn bát đậu xanh trên tay Quý Bằng Đào, cười đến lộ cả nướu răng. Tuy không biết tại sao lại mang theo nhiều như vậy, nhưng vẫn là một bên cảm tạ, một bên nhận lấy. Mà ở bên này, Chu Nam cùng ba anh họ của Tưởng Giao Giao nói xã giao dài ba câu đơn giản, liền bắt đầu đưa ra những vấn đề của riêng mình. Cô muốn cửa ra sân sau có hình dòm, sau này cô muốn lấy một tấm rèm đính cườm. Cô đã từng nói với Tưởng Giao Giao, để Tưởng Giao Giao nói trước với anh họ của cô ấy ý của mình. Nhưng Tưởng Giao Giao ngày hôm qua bị cảm, hôm nay không tới cửa hàng. Cho nên Chu Nam chỉ có thể tới sớm ra mở cửa, sau đó nói cho ba anh họ của Tưởng Giao Giao về yêu cầu của mình. Buổi tối, Trần Tú Lan nhìn Chu Nam tay không về nhà, không khỏi cau mày nói, thùng canh đậu xanh đâu? Con không mang về, ngày mai lấy cái gì đem canh đậu xanh cho con? Chu Nam sửng sốt, canh đậu xanh gì cơ? Trần Tú Lan cau mày nói, không phải mẹ bảo Quý Bằng Đào đưa cho con một thùng canh đậu xanh sao? Chu Nam lắc đầu, cô ở trong nhà cả buổi chiều đều không thấy Quý Bằng Đào hay canh đậu xanh gì. Trần Tú Lan vừa dứt lời, Quý Bằng Đào bưng một thùng canh đậu xanh quay lại, mẹ, thật xin lỗi. con mang theo canh đậu trực tiếp đi đến trường. Bảo vệ của ký túc xá nhìn thấy nên con không có ý tứ liền đưa canh đậu xanh cho họ uống. Trần Tú Lan cười lắc đầu, không có việc gì, ngày mai mẹ lại làm. Vào ban đêm, Chu Nam nhạy cảm cảm thấy Quý Bằng Đào có gì đó không ổn. Hôm nay anh bị sao vậy? Em cảm giác như anh không vui. Quý Bằng Đào ôm lấy thân thể Chu Nam, lắc đầu, không nói gì. Hôm nay anh ở trong phòng thí nghiệm ngây ngốc cả một buổi chiều, không cách nào bình tĩnh lại được, trong đầu tràn ngập hình ảnh Chu Nam cười nói với ba người đàn ông kia. Lúc này anh mới nhận ra, Chu Nam có ảnh hưởng lớn đối với anh. Chu Nam mỉm cười với Quý Bằng Đào, sao hôm nay anh không mang canh đậu xanh cho em? Giọng nói của Quý Bằng Đào bình tĩnh đến lạ thường, em trò chuyện với những người đàn ông khác không phải rất vui sao? Muốn uống canh đậu xanh thì bảo họ mua cho. Chu Nam trực tiếp giật mình, ghé vào trên người Quý Bằng Đào, cười đến con mắt đều cong cong. Quý Bằng Đào, người đang nghe ngà. Quý Bằng Đào trực tiếp lấy chăn che đầu Chu Nam, lạnh lùng nói, anh không ghen, anh là loại người nào chứ, làm sao có thể ghen được. Chu Nam cuối cùng cũng thoát khỏi chăn, tóc rối bù, nhìn bộ dáng Quý Bằng Đào khẩu thị tâm phi, càng ngày càng thích. Không thể không thừa nhận, ba anh họ của Tưởng Giao Giao đều không tệ, đều là dáng người cao lớn cường tráng, ngũ quan tinh tế, tính cách ngay thẳng. Nhưng như vậy thì thế nào, em yêu thích nhất vẫn không phải là anh sao? Quý Bằng Đào căn bản nghe được Chu Nam khen người đàn ông khác, hốc mắt đều muốn đỏ lên vì tức, nhưng khi nghe được câu cuối cùng của Chu Nam, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. Anh không khỏi ưỡn ngực, muốn hưởng thụ lời khen của Chu Nam. Không nghĩ tới em lại thích anh đến vậy, vậy em thích anh ở điểm nào? Chu Nam trong mắt hiện lên một tia xảo trá, em thích anh keo kiệt, em thích anh hẹp hòi, càng thích anh đến chết vẫn sĩ diện, còn. Nụ cười đã chuẩn bị sẵn của Quý Bằng Đào lập tức cứng đờ trên mặt, không cần nghĩ ngợi, anh dùng miệng chặn miệng Chu Nam lại, nuốt chửng tất cả những lời Chu Nam còn chưa nói ra. Chu Nam cũng không có phản kháng, ngược lại đem hai tay khoác lên bả vai Quý Bằng Đào, dùng sức hôn nụ hôn này sâu hơn. Có lẽ Quý Bằng Đào không phải là người đàn ông tốt nhất thế giới, nhưng anh là người cô yêu nhất. Quý Bằng Đào sẽ không hiểu, ngay cả khuyết điểm của anh cũng trở thành lý do khiến Chu Nam thích anh. Nhiệt độ dần dần tăng lên, trong không khí có hơi nóng, hai người yêu nhau quấn lấy nhau, mỗi người đều là chỗ dựa tốt nhất cho đối phương. Lần này Quý Bằng Đào rốt cuộc có thể an tâm làm điều mà anh muốn làm, không cần lo lắng bên cạnh người nhỏ bé đã ngủ hay chưa. Trưa ngày hôm sau, Chu Nam ăn xong dẫn đi vào cửa hàng. Nhìn Tưởng Giao Giao đến muộn, Chu Nam trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười với Tưởng Giao Giao, nói, Giao Giao, thuật nghiệp hữu chuyên công, hay là chúng ta giao việc trang trí cửa hàng cho thợ chuyên môn đi. Tuy nhiên, ba anh họ của Tưởng Giao Giao đã giúp đỡ miễn phí, nhưng dù sao họ cũng không quen thuộc với dự án, lãng phí rất nhiều vật liệu, đối với rất nhiều chi tiết nhỏ mà Chu Nam đề xuất đều không hiểu được. Chu Nam vừa nói xong, Tưởng Giao Giao mỉm cười nhìn Chu Nam, tôi vừa định nói cho cậu biết chuyện này, ba anh họ của mình buổi chiều sẽ không tới. Chủ cửa hàng này biết chúng ta cần phải sửa sang lại sợ chúng ta làm hỏng cửa hàng của ông ấy, nên đã trực tiếp tìm cho chúng ta một số thợ lành nghề, mà không cần chúng ta phải trả bất kỳ khoản tiền nào. Chu Nam sửng sốt, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngay khi cô đang định tìm một số công nhân, thì những công nhân này đã đến trước cửa hàng của cô. Những công nhân mà Tưởng Giao Giao nói là rất lành nghề đã nhanh chóng đến. Ngã nên nói thế nào nhỉ? Không phải Chu Nam đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, mà là những người này trông thực sự tầm thường. Tổng cộng có 3 người, người đầu tiên lưng gù, người thứ hai gầy khọm, trên mặt còn có một nốt ruồi to như hạt đậu. Người thứ ba hơi mập, khi cười răng còn vàng hè. Nhưng sau khi nhìn tay nghề của 3 người, Chu Nam thừa nhận mình quá mức nông cạn. Tất cả những yêu cầu cô đưa ra đều rất đơn giản trong tay 3 người này. Thỉnh thoảng họ cũng có thể đưa ra những gợi ý hay về bản vẽ thiết kế của chính mình. Trong tháng tiếp theo, Chu Nam không lo lắng nhiều về việc trang trí, mà bình tĩnh lại và thiết kế rất nhiều quần áo. Chu Nam và Tưởng Giao Giao rất rõ ràng về vị trí của mình, dù sao vẫn phải đi học nên bản thiết kế của họ chỉ là một mẫu giấy. Nếu khách hàng thích thì phải đặt cọc rồi mới may cho phù hợp với khách hàng. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, quần áo đẹp tự nhiên cũng vậy. Phụ nữ chưa bao giờ cưỡng lại được quần áo đẹp, chỉ cần quần áo đủ đẹp thì không sợ khách không tới cửa. Tháng này, trong phòng Chu Nam không phải bản phác thảo thiết kế thì chính là giải quần áo. Mỗi lần Quý Bằng Đào trở lại phòng, anh đều không biết nên đặt chân ở đâu. Nhìn thấy Quý Bằng Đào lại dẫm lên bản thiết kế của mình, Chu Nam hét lớn, không cho phép nhúc nhích, anh sẽ dẫm bẩn lên bản vẽ của em. Nhìn chiếc giường đầy bản vẽ thiết kế, Quý Bằng Đào không khỏi cau mày, xoa xoa thái dương, thở dài, vậy em định cho anh ngủ ở đâu? Chu Nam nở nụ cười nịnh nọt Quý Bằng Đào, nếu không anh đến phòng A Trừng ngủ trước đi. Quý Bằng Đào tức giận trừng mắt, em cảm thấy có khả năng sao? Anh vừa mới đuổi Chu Sáng Thành đi, sao có thể bị những bản thiết kế này đánh bại? Quý Bằng Đào nói xong, ngồi xổm ở cửa, nhìn chằm chằm Chu Nam không chớp mắt, không nói một lời. Chu Nam lại bắt đầu vẽ, không hề có chút sao lãng, cô vẽ suốt nửa giờ, cuối cùng cũng vẽ xong, chuẩn bị đi ngủ, thì phát hiện Quý Bằng Đào vẫn đang ngồi xổm ở cửa. Sao anh còn chưa đi? Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy xoa xoa đôi chân đau nhức. Một tháng này, Chu Nam chỉ để mắt đến bản thiết kế của cô. Quý Bằng Đào thực sự hận không thể cho một mồi lửa đốt tất cả các bản phác thảo thiết kế này, để cô còn coi nhẹ mình nữa không? Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào cảm thấy có chút chột dạ. Hôm nay cả ngày, Quý Bằng Đào đều bị cô nhốt ở ngoài cả ngày, không được phép trở về phòng. Chu Nam chỉ có thể nhanh chóng cất đi bản phác thảo thiết kế trên giường, cười nịnh nọt nói, vậy chúng ta đi ngủ sớm đi. Sáng hôm sau, Chu Nam vừa thức dậy đã nhìn thấy trong sân có một chiếc máy may. Chu Nam lập tức vui mừng khôn xiết, chạy thẳng đến máy may, cẩn thận sờ vào rồi hỏi Quý Bằng Đào đang đứng bên cạnh, cái này cho em à? Quý Bằng Đào khoanh tay trước ngực, trực tiếp đưa một tờ giấy cho Chu Nam, ký đi, cái này sẽ là của em. Chu Nam chỉ nghĩ rằng đây là sẽ là một cái phiếu nợ, nhưng không nghĩ tới cái này so phiếu nợ còn quá phận hơn, đây quả thực là một danh sách hạn chế trương nhân sinh. Phía trên liệt ra 10 việc không thể làm. Cái gì không thể cùng người đàn ông khác nói giỡn, không thể vẽ tranh vào ban đêm, không thể bởi vì bất luận cái nguyên nhân gì coi nhẹ Quý Bằng Đào. Khóe miệng Chu Nam không khỏi co giật, ý anh là gì? Quý Bằng Đào hất cằm, với vẻ mặt ngạo mạn nói, chỉ cần em có thể đáp ứng được yêu cầu trong danh sách, chiếc máy may này sẽ là của em. Đôi mắt của Chu Nam di chuyển giữa máy may và danh sách. Mặc dù điều kiện trong danh sách rất vô nhân đạo, nhưng trái tim cô lại cảm động một cách xấu hổ. Nếu cô có một chiếc máy may, cô sẽ có một công cụ tiện dụng, giúp cô tiết kiệm phần lớn thời gian khi may quần áo mẫu. Chu Nam suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng ký tên vào, đem danh sách trả lại cho Quý Bằng Đào. Cô còn không quên trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Chu Nam và Tưởng Giao Giao cũng đã nghĩ ra tên cho cửa hàng quần áo của mình là Thượng Phẩm. Chu Nam viết chữ, đặc biệt mời người làm một cái biển hiệu. Ngày khai trương, Chu Nam cùng Tưởng Giao Giao vừa dặn nghỉ hè, bà Trịnh là khách hàng đầu tiên của Chu Nam. Nghe nói em mở cửa hàng quần áo nên tới xem. Chu Nam dẫn bà đi một vòng quanh Thượng Phẩm, từ phòng mẫu ở tiền sảnh đến phòng thử đồ ở sân sau, không bỏ sót một chỗ nào. Nếu bà thích thì nói với cháu sẽ lấy xuống cho bà xem. Bà Trịnh nhìn dãy quần áo rực rỡ trong phòng mẫu gật đầu hài lòng. Chu Nam am hiểu phong cách cổ xưa, nên những chiếc váy do cô thiết kế đều hiển thị rõ duy mỹ. Còn Tưởng Giao Giao thì có khí chất táo bạo, những chiếc váy do cô ấy thiết kế mười phần diễm lệ. Thiết kế của Chu Nam và Tưởng Giao Giao giống như băng và lửa, một trong số họ luôn có thể thu hút sự chú ý của người khác. Bà Trịnh chỉ ở đây có nửa tiếng, đã có bốn nhóm cô gái trẻ kéo đến xem quần áo. Các cô gái nghe tin không còn chiếc váy nào trong kho thì hơi thất vọng. Nhưng khi nghe nói có thể may theo kích thước của mình, thì mắt họ sáng lên một chút. Ngay cả khi Chu Nam và Tưởng Giao Giao yêu cầu một nửa số tiền đặt cọc, các cô gái cũng trực tiếp thanh toán mà không nói gì. Chỉ chờ đợi trước giao tiền đặt cọc có thể trước một bước cầm tới giấy. Bà Trịnh còn chỉ vào chiếc giấy vẽ nét mực đen trắng trên tường, mỉm cười nói, ta thấy chiếc giấy này khá đẹp, cháu cũng làm cho ta một chiếc nhé. Chu Nam mỉm cười gật đầu, sau đó giúp bà Trịnh đo kích thước. Chiếc giấy này phải đợi khoảng nửa tháng theo đơn hàng, nửa tháng nữa bà cầm đơn đến sẽ nhận được. Bà Trịnh vỗ nhẹ vào tay Chu Nam, mỉm cười nói, hiện tại quần áo đều được sản xuất tại nhà máy, trên đường phố khắp nơi đều có kiểu dáng giống nhau. Nếu cháu có thể kiên trì, các cửa hàng quần áo sau này nhất định sẽ có phong cách của cháu trên thị trường. Chu Nam con mắt đều cười cong, vậy liền nhờ lời chúc của bà. Kỳ thật Chu Nam cũng cảm thấy như vậy, không ai nguyện ý muốn mặc quần áo giống như mọi người trên phố. Mặc dù quần áo may đo thủ công của họ đắt hơn quần áo khác, nhưng trên thị trường vẫn có rất nhiều người giàu và luôn có một nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền cho những bộ quần áo có một không hai. Trong khi Chu Nam đang vì thượng phẩm của mình mà phấn đấu, thì nhà máy do Quý Bằng Đào và Bàn Tử Đồng sáng lập cũng đi vào hoạt động chỉ trong vòng một tháng, danh tiếng của Tùy Thân đã ra đời. Mọi thanh niên nam nữ đều tự hào khi sở hữu một chiếc Tùy Thân. Tùy Thân thậm chí còn thay thế đồng hồ và trở thành vật dụng cần thiết cho đám cưới. Cuối tháng, Chu Nam vui mừng khôn xiết khi nhìn vào sổ sách của mình. Công việc kinh doanh của thượng phẩm ngày càng tốt hơn và ngày càng có nhiều khách hàng cũ quay lại. Từ 10 đơn hàng một ngày trước đây, hiện nay một ngày đã có đến 20 đơn hàng. Chu Nam và Tưởng Giao Giao đặc biệt mời 6 nữ công nhân có tay nghề tốt tới giúp may quần áo. Chu Nam và Tưởng Giao Giao hiện chịu trách nhiệm thiết kế và kiểm tra chất lượng quần áo may sẵn. Tuy nhiên, chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, cô và Tưởng Giao Giao đã kiếm được 1.200, trừ bỏ chi phí cùng nhân công, cô và Tưởng Giao Giao mỗi người có thể kiếm được khoảng 400. Việc đầu tiên Chu Nam làm sau khi nhận được tiền là trả lại 300 tệ mà cô đã vay từ Trần Tú Lan. Mẹ, chúng ta cũng đã nói rồi, con sẽ trả chi phí sinh hoạt 500 một năm. Còn lại mẹ không được can thiệp. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn thẳng Chu Nam, được, ta biết. Nói thật, bà cũng không ngờ cửa hàng quần áo của Chu Nam lại có thể kiếm tiền. Chỉ trong vòng 2 tháng, số tiền họ đầu tư sẽ được thu hồi. Sau đó mấy tháng, ngoài chi phí lao động, thì chính là thu nhập ròng. Điều này khiến Trần Tú Lan cũng bắt đầu trông mà thèm, sớm biết bà liền không nói cho vay tiền, mà trực tiếp đầu tư. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan gật đầu, cười đến nheo mắt, cầm 100 tệ còn lại bước ra khỏi cửa. 2 tháng vừa qua thật khó khăn với cô phải tự thưởng cho mình, mua tất cả những gì cô muốn mua. Chờ Quý Bằng Đào buổi tối trở về nhà, anh cảm thấy bầu không khí trong nhà có chút không đúng. Trong sân không có người, Tiểu Hổ Tử cùng Chu Sáng Thành cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Trần Tú Lan thì ở trong bếp thái thịt không nói một lời. Giao làm bếp kêu len ken trên thớt, không biết còn tưởng rằng bà là tại chém người đâu. Quý Bằng Đào cẩn thận nhìn vào phòng bếp, phát hiện sắc mặt Trần Tú Lan tái nhợt, bà hiện đã băm thịt trên thớt thành nước rồi mà cũng không có dừng lại. Quý Bằng Đào mờ mọt, anh biết hôm nay Chu Nam đã trả lại toàn bộ số tiền cô nợ cho Trần Tú Lan, theo lý mà nói bà phải nên vui mừng mới phải, vậy mà tại sao bà lại tức giận như vậy? Quý Bằng Đào mỉm cười chào hỏi với Trần Tú Lan, sau đó trở về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, anh đã choáng váng trước cảnh tượng trong phòng. Chu Nam đứng trên giường với nụ cười trên môi, dưới gầm giường có những viên đá lớn nhỏ khác nhau. Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử mỗi đứa cầm một hòn đá nhìn tới nhìn lui. Một lớn và 2 trẻ con trên mặt phủ đầy bụi. Ngay cả anh vừa cào và Chu Nam cũng bị dính không ít. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, nhìn thẳng vào Chu Nam, hỏi, em đang làm gì vậy? Chu Nam cười lạnh nói, đây đều là bảo vật em mua được. Quý Bằng Đào sửng sốt, bảo vật, là những viên đá này thôi sao? Chu Nam gật đầu, đúng vậy, đừng coi thường chúng đều là ngọc đấy. Quý Bằng Đào nuốt nước miếng, anh rốt cục cũng hiểu được tại sao Trần Tú Lan lại tức giận như vậy. Vậy em nói trước đi, em đã tiêu hết bao nhiêu tiền? Chu Nam duỗi ra một ngón tay, Quý Bằng Đào thở phào nhẹ nhõm, 10 tệ, vậy thì được, coi như mua vui vẻ đi. Chu Nam trực tiếp hướng Quý Bằng Đào lắc đầu, không phải 10 tệ, là 100 tệ. Quý Bằng Đào trực tiếp sợ ngây người, những ngọc thạch này cứ việc gọi ngọc, nhưng nó căn bản không đáng tiền. Bờ sông phía Tây Bắc đầy những loại đá như vậy, sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua? Chu Nam trực tiếp nhặt một viên đá đưa cho Quý Bằng Đào. Em biết, nhưng anh không cảm thấy nó có thể khắc một con dấu sao? Con dấu của em là trước đây là do ba làm bằng gỗ, em đã từ La Muon thay đổi nó rồi. Quý Bằng Đào khẽ mím môi, cắn răng nói, con dấu một cái là đủ rồi, em mua nhiều như vậy làm gì? Chu Nam đắc ý cười, đương nhiên mua càng nhiều càng tốt. Em mua một đống này mà tổng cộng chỉ có 100 tệ. Quý Bằng Đào ha ha cười một tiếng, cho nên em muốn khắc 100 con dấu. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, đương nhiên là không phải, anh không thấy hòn đá này trông giống con thỏ sao? Chúng ta có thể làm đồ trang trí hình con thỏ, cái này là con hồ lý, cái này là cây thường xanh. Chu Nam giới thiệu hết những viên đá trong phòng sau, dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, gật đầu nói, còn nữa, những thứ này không phải em khắc, mà là anh khắc. Quý Bằng Đào cau mày, tại sao? Chu Nam cười nói, bởi vì em không biết làm sao. Quý Bằng Đào vẻ mặt kinh ngạc, nhưng anh cũng không làm được. Chu Nam nhướng mày nói, không biết thì có thể học. Ngọc thạch nhiều như vậy, tùy tiện cầm một khối mà luyện tập, làm hư coi như là của em. Quý Bằng Đào, tay anh nếu chạm khắc xong hết những thứ này, không tàn cũng phế đi. Còn không bằng để Trần Tú Lan chém chết được rồi. Chương 134. Buổi tối trong bữa tối, Trần Tú Lan vẫn vẻ mặt nghiêm nghị, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Bà chỉ ngồi sang một bên rồi lạnh lùng nhìn Chu Nam. Chu lão nhị thấy vậy trực tiếp gắp cho Trần Tú Lan một đũa ăn, an ủi, vợ ơi, mua đều mua về rồi, đừng tức giận nữa. Chu Nam còn thuyết phục bà, mẹ, chúng ta đã nói xong rồi, mẹ không thể can thiệp vào số tiền dư ra của con. Lời nói của Chu Nam như một chậu nước dội thẳng lên đầu Trần Tú Lan, dập tắt cơn tức giận trên mặt Trần Tú Lan, nhưng lại khiến lửa giận trong lòng Trần Tú Lan ngày càng mạnh mẽ. Trần Tú Lan chỉ có thể chỉ vào mũi Chu Nam, nói những lời gay gắt, được rồi, cô được lắm, nếu năm sau cô không đưa đủ tiền sinh hoạt 500, cô xem tôi sẽ làm gì cô. Chu Nam nhìn xem Trần Tú Lan rốt cục bắt đầu ăn cơm, lúc này mới thở dài một hơi. Kỳ thật Chu Nam hiện tại cũng có chút hối hận, cô đã tiêu hết tiền vào việc mua đá, thậm chí còn chưa mua được món trang sức mình muốn. Nhưng đồ đã được đưa tới, nếu cô nói bây giờ cô hối hận, thì chẳng phải sẽ là trò cười cho người khác sao, vì thế cô phải chứng tỏ mình đúng. Mà Quý Bằng Đào hiện tại mặt cũng là đầy bụi đất, Chu Nam sợ Trần Tú Lan nói xấu mình, nên trực tiếp cho đá chuyển vào phòng. Quý Bằng Đào trở về phòng, không có chỗ đứng, chỉ có thể chuyển đá đến phòng kho. Nghĩ tới Chu Nam vừa mới nói với anh, để anh khắc hết chỗ ngọc thạch này, Quý Bằng Đào không khỏi cảm thấy đau đầu. Sáng hôm sau, Trần Tú Lan ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, mọi người đều biết tâm tình bà không tốt, cho nên không ai chọc bà. Chờ Trần Tú Lan đi bộ ra chợ mua đồ thì đã là 10 giờ sáng. Đồ ăn ngon hơn đều bị lấy đi, Trần Tú Lan chỉ có thể tay trắng trở về. Tuy nhiên, Trần Tú Lan lúc đầu cũng chỉ là nghĩ ra được giải sầu một chút, cũng không muốn mua cái gì. Dù sao, vừa nghĩ đến số tiền 100 tệ mà Chu Nam kia, trái tim bà lại đau nhói. Nếu Chu Nam mua một ít đồ ăn và quần áo, Trần Tú Lan sẽ không nói gì, nhưng Chu Nam lại mang về cho bà một đống đá vô giá trị. Trần Tú Lan đang định về nhà thì một người phụ nữ nhếch nhác đột nhiên lao ra trước mặt bà. Nắm lấy tay Trần Tú Lan, bà ta bắt đầu hét lên, em gái, giúp ta một chút, gian cầu ngươi giúp ta một chút đi. Sau khi Trần Tú Lan cẩn thận nhận dạng một lúc lâu, bà mới nhận ra người này thực chất là Cao Dân Anh. Cao Dân Anh không còn gọn gàng ngăn nắp như trước, tóc tai rối bù, tựa như đã nhiều ngày không gội đầu, quần áo thì bừa bộn, thậm chí một chiếc giày còn bị thất lạc đâu đó. Nhìn bàn tay bị Cao Dân Anh nắm chặt, Trần Tú Lan chỉ có thể cau mày hỏi, bà đây là sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Cao Dân Anh nhìn Trần Tú Lan, một bên khóc, một bên nói, Chu Đào bị người nhà họ Dương kia hại chết, chính là một thi hai mạng. Trần Tú Lan nghe vậy, gần như hét lên, Chu Đào chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Cao Dân Anh vẫn còn muốn nói, nhưng đột nhiên bà ta như bị điên lao về phía Trần Tú Lan. Trần Tú Lan vội vàng tránh né, quay đầu nhìn lại, bà thấy Cao Dân Anh đã đánh nhau với một đôi vợ chồng. Trần Tú Lan có chút ngơ ngác, nhưng Cao Dân Anh vẫn ở một bên lớn tiếng hô, em dâu hai, tới giúp ta giết hai người này, bọn hắn chính kẻ giết Chu Đào. Trần Tú Lan vừa định bước tới thì nhìn thấy Dương Minh Kỳ cùng hai người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới, nắm lấy cánh tay của Cao Dân Anh rồi bắt đầu giải thích, mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, Chu Đào chết vì khó sinh, mẹ làm sao còn không tin chứ. Sau khi Cao Dân Anh nhìn thấy Dương Minh Kỳ, ánh mắt của bà ta càng trở nên dữ tợn hơn, Bà ta duỗi hai cánh tay ra chụp lấy khuôn mặt của Dương Minh Kỳ, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là mày hại chết Chu Đào, mày trả Chu Đào cho tao, trả Chu Đào cho tao. Khi hai cảnh sát đứng sau Dương Minh Kỳ nhìn thấy thế, họ nhanh chóng bước tới rồi giữ lấy cánh tay của Cao Dân Anh. Chúng tôi đã điều tra dựa trên những gì bà báo cáo, phát hiện ra Chu Đào thực sự đã chết khi sinh con. Dương Minh Kỳ cũng thành công trốn thoát khỏi Cao Dân Anh, thở dài trực tiếp nói với Cao Dân Anh, mẹ không tin những gì con nói, nhưng mẹ cũng nên tin những gì cảnh sát nói chứ. Nhưng mà Cao Dân Anh cảm xúc cũng không có bình phục, trái lại, bà ta dùng dãy tại chỗ rồi hét lên đau lòng, các người đều ở cùng một bọn, các người đều ở cùng một bọn. Nhìn thấy đám đông xem ngày càng đông, hai cảnh sát khẽ cau mày, chỉ có thể gật đầu với Dương Minh Kỳ nói, trước tiên hãy đưa mẹ cậu về đồn cảnh sát, một lát nhớ đón bà ấy về. Dương Minh Kỳ gật đầu, được rồi, làm phiền các người rồi. Sau khi hai cảnh sát khiêng Cao Dân Anh đi, Trần Tú Lan cũng còn không có kịp phản ứng. Chỉ trong 10 phút thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Còn Dương Minh Kỳ đi thẳng đến trước mặt Trần Tú Lan, hai mắt đỏ hoe, nức nở nói, thím hai, Chu Đào bị khó sinh nên qua đời rồi, cháu cũng rất đau lòng. Nhưng mẹ Chu Đào luôn nói rằng cháu là người đã giết Chu Đào, thím và mẹ Chu Đào cũng là chị dâu đã 20 năm, thím có thể giúp cháu thuyết phục bà ấy được không? Nhìn xem Dương Minh Kỳ mặt mũi tràn đầy bi thương, Trần Tú Lan biểu lộ không thay đổi, nhưng là nội tâm cực kỳ khinh thường. Nếu Dương Minh Kỳ không giả giờ thâm tình như vậy, có lẽ bà đã tin anh ta. Nhưng ai mà không biết từ khi Dương Minh Kỳ rời đi Bạc Vô Âm Tính, thì Chu Đào cũng sẽ không thiết kế Cao Dân Anh để trốn thoát. Thấy vậy, mẹ Dương vẫn đứng bên cạnh bước tới, nắm lấy tay Trần Tú Lan, bắt đầu khóc. Chị gái, chị không biết đâu, từ khi Chu Đào rời đi, mẹ Chu Đào tình thần liền có vấn đề về, một mực nói mê sảng, thậm chí còn đi ra ngoài để làm tổn thương người khác. Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát này nhiều lần, mỗi lần chúng tôi đều phải đến đón bà ấy về. Trần Tú Lan bình tĩnh rút tay lại, sau đó cau mày nhìn mẹ Dương nói, bà nói với tôi những lời này làm gì, không nói trước nhà tôi cùng đại phòng đã sớm náo tách ra. Huống chi là Chu Đào cùng anh cả nhà tôi đã đoạn tuyệt quan hệ, mà Cao Dân Anh cũng đã ly hôn với anh cả của tôi. Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Trần Tú Lan, mẹ Dương trong mắt hiện lên tia nhẹ nhõm nói, kia thật là xin lỗi rồi, tôi cũng không hiểu rõ tình huống nhà các ngươi. Tôi nghe Minh Kỳ nói bà và mẹ Chu Đào đã là chị em dâu 20 năm, tôi nghĩ các người có một mối quan hệ tốt. Trần Tú Lan nghe vậy, trợn mắt nhìn mẹ Dương, quan hệ tốt. Vậy chắc bà không biết tôi và Cao Dân Anh ầm ĩ bao nhiêu lần, đánh bao nhiêu lần đi. Sau khi Trần Tú Lan tạm biệt một nhà ba người của Dương Minh Kỳ, bà lập tức về nhà. Ta nói với các ngươi biết, Chu Đào khó sinh chết rồi, một thi hai mệnh. Cao Dân Anh nói là Dương Minh Kỳ hại chết, Dương Minh Kỳ nói Cao Dân Anh bị kích thích, tinh thần có vấn đề. Trần Tú Lan bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình trên đường trở về, đến cuối cùng dựa vào trí thông minh của mình, một hơi đem sự tình nói ra. Nhìn ánh mắt chưa kịp phản ứng của ba người lớn và hai đứa trẻ trong sân, Trần Tú Lan chỉ có thể kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Chu Lão Nhị là người phản ứng nhanh nhất, còn chị dâu thì sao? Hiện giờ chị ấy đang ở đâu? Trần Tú Lan thở dài, bà ấy đã bị cảnh sát bắt đi, hiện tại chắc vẫn còn ở đồn cảnh sát. Chu Nam là người thứ hai hỏi, làm sao Chu Đào lại khó sinh được? Sẽ không thật sự là Dương Minh Kỳ hại chứ? Phải biết, Chu Đào là được trọng sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Trần Tú Lan lắc đầu, con hỏi ta cũng không biết. Dù sao ta cảm thấy Dương Minh Kỳ cùng cha mẹ hắn cũng thật kỳ quái. Quý Bằng Đào là người cuối cùng hỏi, vậy bây giờ nên làm thế nào, ngồi yên mặc kệ. Cao Dân Anh đã có thể chạy đến chợ thức ăn, rất có thể là muốn tìm Trần Tú Lan cầu trợ giúp. Trần Tú Lan dỗ dỗ trán, sau đó lớn tiếng nói với Chu Lão Nhị, tôi vừa định nói với ông một hồi đi làm. Trực tiếp dùng điện thoại trong phòng trực để gửi tin nhắn về quê, xem ba người đại phòng nói thế nào. Suy cho cùng, Cao Dân Anh cũng đã sinh cho Chu Lão Đại ba đứa con, đồng thời vẫn là mẹ của Chu Kiều và Chu Song. Cho dù bà ấy và Chu Lão Đại có ly hôn, thì mối quan hệ này vẫn không thể chia cắt. Chu Lão Nhị gật đầu, được, tôi sẽ làm ngay. Buổi tối, Chu Lão Nhị tan ca tối trở về, nói cho Trần Tú Lan sắp xếp của đại phòng. Anh ấy nói ngày mai anh ấy và Chu Song sẽ bắt chuyến tàu, ngày mốt sẽ đến nơi. Trần Tú Lan gật đầu, kết quả của Chu Song đã có chưa? Cậu ấy thi thế nào? Chu lão nhị vừa ăn bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm vừa nói, cũng may, điểm của cậu ấy lần này cao hơn năm ngoái, hơn nữa còn nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Trần Tú Lan thở dài, cái kia còn tốt, chỉ hy vọng Cao Dân Anh bên kia đừng làm ra cái đường rẽ gì. Chu lão đại và Chu Song ở bên này đã đi xe lửa 2 ngày 2 đêm để đến Bắc Kinh. Nhìn nhà ga náo nhiệt, Chu lão đại không khỏi có chút sợ hãi, vô thức dùng hành lý che đi sự cái chân khập khiễng của mình. Chu Song thấy vậy thở dài, "À, chúng ta tìm một nhà khách ở gần đây đi. Thu dọn đồ đạc xong chúng ta sẽ đến nhà chú hai của con hỏi thăm tình hình của mẹ." Chu lão đại gật đầu, "Tất cả nghe theo con." Thành thật mà nói, nhận được điện thoại ông ta bắt đầu mộng, tại sao Chu Đào lại chết? Tại sao Cao Dân Anh lại bị điên? Cho dù có ghét Chu Đào, ghét Cao Dân Anh đến đâu, ông ta vẫn hy vọng hai người sẽ sống tốt. Chờ cha con Chu lão đại tìm được nhà khách, thu dọn đồ đạc thì đã là 11 giờ trưa. Giữa trưa tới cửa cho người ta ấn tượng không tốt, cho nên bọn họ liền định buổi chiều lại đi tìm Chu lão nhị. Chu lão nhị và Trần Tú Lan ở đây biết Chu lão đại có mặt trên chuyến tàu hôm nay nên đã đợi ở nhà. Trần Tú Lan thậm chí còn nấu thêm đồ ăn, đợi cha con Chu lão đại đến, nhưng họ lại không đến. Mãi đến 2 giờ chiều, mới có tiếng gõ cửa, chú hai thím hai, các người có nhà không? Chu lão nhị nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy mở cửa, đối với Chu lão đại thở dài, các người vào trước đi. Chu Song vào cửa, đưa hoa quả vừa mua cho Trần Tú Lan, thím hai, cháu mang hoa quả đến cho thím. Trần Tú Lan cao mày nói, cháu vẫn là học sinh, lần sau tới đây đừng mua những thứ này, thím hai ở nhà có đồ ăn. Trần Tú Lan nói xong, cũng hướng Chu Song thở dài, ta và mẹ cháu ở Bắc Kinh mới gặp nhau có 2 lần, cũng không biết rõ hoàn cảnh của bà ấy. Cũng may trước đó khi trò chuyện với ta, bà ấy đã kể cho ta nghe về Dương Minh Kỳ, địa chỉ của bà ấy. Lát nữa tôi sẽ đưa cháu đến gặp bà ấy. Chu Song gật đầu, vậy cháu làm phiền thím hai. Chu lão đại và con trai theo Trần Tú Lan đến biệt thự nhỏ của nhà họ Dương. Chu Song bước tới gõ cửa, mẹ Dương rất kinh ngạc khi nhìn thấy đám người ở cửa, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Tú Lan, bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Các người đây là... Trần Tú Lan trực tiếp khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ khinh thường nói, anh trai tôi nghe nói Cao Dân Anh bị bệnh, không muốn gây phiền phức cho bà nên muốn đưa bà ấy đi. Mẹ Dương nhìn mọi người cười nói, cũng được, các người vào trước đi. Đợi mọi người vào, mẹ Dương rót cho mọi người mấy ly nước rồi thở dài, không phải chúng ta đối xử khắc nghiệt với bà Thông Gia, mà là tình trạng của bà Thông Gia hiện tại thật sự rất khó mà nói. Chu lão đại cao mày, đây là thế nào? Mẹ Dương lắc đầu, các người theo tôi xem một chút. Mẹ Dương nói xong, dẫn mọi người lên lầu 2, sau khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện Cao Dân Anh bị trói ở trên giường. Chờ Cao Dân Anh nghe thấy cửa phòng mở, bà ấy bắt đầu gầm lên điên cuồng, dùng hết sức lực lao về phía mẹ Dương. Mái tóc rối bù cùng đôi mắt hung dữ khiến người ta sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái này, đây là... Nghe giọng nói quen thuộc của Chu lão đại, Cao Dân Anh phát hiện ra những người đứng sau mẹ Dương thì đều sửng sốt. Sau đó hét vào mặt Chu lão đại, Chu Kiến Kỳ, bọn họ một nhà đã giết chết Đào Tử, ông mau đem bọn họ đánh chết cho tôi. Trần Tú Lan đi phía sau thấy Cao Dân Anh vẫn có thể nhận dạng được Chu lão đại, trong lòng sinh ra nghi ngờ, ngoài việc hung ác với nhà họ Dương, Cao Dân Anh thực sự không có vẻ gì là bị bệnh. Nghe Cao Dân Anh nói, mẹ Dương thở dài, ông Thông Yê, tôi biết nhà chúng tôi có lỗi với Chu Đào. Nhưng người phụ nữ có thai sinh con vốn chính là xông qua quỷ môn quan, bà Thông Gia đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ. Chu lão đại cười ngượng ngùng với mẹ Dương, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mang theo Cao Dân Anh rời đi ngay bây giờ, không gây phiền toái cho bà nữa. Chu lão đại nói xong đi tới trước mặt Cao Dân Anh muốn cởi trói cho bà ta, mẹ Dương lui về phía sau mấy bước, cười nói, tôi tránh ra một lát, sau đó ông muốn làm gì thì làm. Chờ Chu lão đại cởi trói cho Cao Dân Anh, muốn đưa Cao Dân Anh đi, một điều bất ngờ lại xảy ra. Cao Dân Anh nắm lấy chân giường rồi nói, tôi sẽ không rời đi, Chu Đào còn chưa trả thù được, các người đừng nghĩ tới việc đưa tôi đi. Chu lão đại cao mày, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Chu Song. Cuối cùng, Chu Song bước tới, vỗ nhẹ vào lưng Cao Dân Anh an ủi, mẹ, chúng ta đã tới, mọi việc đều giao mọi cho chúng ta đi, mẹ về trước nghỉ ngơi đã. Nghe Chu Song nói xong, Cao Dân Anh đột nhiên bật khóc, run rẩy sờ lên mặt Chu Song. Chu Song, mẹ có lỗi với con, nhưng chị gái con đã chết oan uổng, con nhất định phải giúp nó báo thù cho mẹ. Chu Song gật đầu, yên tâm đi, hết thảy có con cùng ba ở đây. Sau khi nhìn thấy Chu Song gật đầu, Cao Dân Anh mới đồng ý rời đi. Chu Song nhìn vết tích trên cổ tay Cao Dân Anh, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Sau khi Chu Song đưa Cao Dân Anh về nhà khách ổn định chỗ ở, Chu Song đi tới trước mặt Trần Tú Lan, cười với Trần Tú Lan nói, thím hai, chuyện của mẹ con thật sự đã phiền phức cho thím. Trần Tú Lan lắc đầu, không có việc gì, hiện tại cháu định làm gì. Cái này Cao Dân Anh trạng thái tinh thần lúc tốt lúc xấu, sợ là không thể tùy tiện mang lên xe lửa. Chu Song khẽ mím môi, suy nghĩ một lúc, cháu định đến đồn cảnh sát trước, mẹ cháu luôn nói chị cháu chết oan uổng, cháu phải cho mẹ cháu một lời giải thích. Trần Tú Lan gật đầu, được, tùy cháu. Chỉ là trong nội tâm Trần Tú Lan lại nổi lên nói thầm, lần trước hai cảnh sát đem Cao Dân Anh mang đi, sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù Chu Song có đi tìm cảnh sát, anh ta cũng có thể không thu được gì nhiều. Mà bên này Chu Nam và Chu Sáng Thành đang canh giữ thượng phẩm. Chu lão nhị và Trần Tú Lan đi dẫn đường cho Chu lão đại, không tiện mang theo Chu Sáng Thành đi cùng. Quý Bằng Đào cũng đã đến phòng thí nghiệm nên Chu Sáng Thành chỉ có thể đi theo Chu Nam đến thượng phẩm. Tưởng Giao Giao nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Sáng Thành, cô ấy không khỏi trêu chọc cậu, liên tục sờ đầu, nhéo má cậu. Đột nhiên liền đối Chu Nam phát ra một tiếng kinh hô, tôi phát hiện ra con trai cậu giống hệt bố nó, cậu có thấy thế không? Chu Nam còn chưa kịp nói gì, Chu Sáng Thành ở một bên Tưởng Giao Giao, nghiêm túc nói, bà ngoại nói, cháu xinh đẹp giống mẹ, cho nên cháu cũng giống mẹ. Cậu là được mẹ sinh ra, làm sao cậu có thể không giống bà được? Chu Nam chỉ có thể sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, cười an ủi cậu, vì đang khen con đẹp trai giống bố đấy. Nghe Chu Nam nói như vậy, Chu Sáng Thành nghi hoặc liếc nhìn Tưởng Giao Giao, vậy thì được. Chị Chu, chị Tưởng, em đến làm việc. Một cô gái với hai bím tóc bước vào cửa, cô ấy trông không quá 17, 18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt trong veo. Vừa mới tốt nghiệp cấp 3, không có thi lên đại học, dự định vừa học vừa làm thi lại một lần. Chu Nam và Tưởng Giao Giao mấy ngày nữa sẽ bắt đầu đi học, Linh Linh là được bọn họ mời đi trong cửa hàng. Tưởng Giao Giao thấy Linh Linh tới liền dẫn cô ấy đi tham quan cửa hàng, tôi và Chu Nam mỗi ngày chỉ có thời gian sau giờ học đến đây, từ nay về sau cô sẽ chịu trách nhiệm đóng mở cửa. Chu Nam đứng bên cạnh bổ sung những điều cần lưu ý khi trong cửa hàng, bao gồm giá cơ bản của từng bộ quần áo, thời gian cần thiết để làm ra một bộ quần áo. Khi Chu Nam tan sở về nhà, phát hiện chỉ có Quý Bằng Đào ở nhà, vợ chồng Chu lão nhị vẫn chưa về nhà. Điều này khiến Chu Nam cũng bắt đầu lo lắng. Cô nghe thấy Trần Tú Lan nói địa chỉ của Dương Minh Kỳ, đến và đi không quá một giờ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Được rồi, có mẹ đi theo, yên tâm đi. Quý Bằng Đào bưng bữa ăn mới chuẩn bị lên bàn, ôm lấy Chu Sáng Thành từ trong tay Chu Nam, chiếu cố Chu Sáng Thành ăn. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào ăn xong, bọn họ đợi thêm một giờ nữa, vợ chồng Chu lão nhị mới cùng nhau trở về. Chu Nam lập tức nghênh đón, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đó lâu như vậy? Chu lão nhị vẻ mặt ủ rũ, còn Trần Tú Lan lại thở dài, đừng nói nữa. Chúng ta thật vất vả mới đưa được bác gái của con đến nhà khách, sau đó cùng Chu Song đến đồn cảnh sát hỏi chuyện. Chu Nam cao mày nói, cảnh sát nói thế nào? Trần Tú Lan lắc đầu, có thể nói thế nào, chờ 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đợi được người phụ trách đi ra. Nhưng anh ta lại trực tiếp xuất trình hồ sơ những người bị bác gái của con làm bị thương, còn cả giấy giám định vấn đề tâm thần. Chu Nam sửng sốt, bác gái, tinh thần thật sự có vấn đề sao? Trần Tú Lan cười mỉa mai, ai biết được. Sáng sớm hôm sau, Chu Nam vừa mới thức dậy, đang cùng Quý Bằng Đào ăn sáng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Chu Nam chỉ có thể đặt bát trong tay xuống, đi ra cửa mở cửa. Chu Nam nhìn Chu lão đại ở cửa, tưởng rằng Chu lão đại tới đây gặp Chu lão nhị, chỉ có thể đối Chu lão đại cười nói: "Bác cả, ba cháu đi làm ở Bộ Công Thương, bác tìm ba cháu có chuyện gì sao?" Chu lão đại cười nói: "Ta không đến đây để gặp ba cháu, ta đến đây gặp Quý Bằng Đào." Chu Nam sửng sốt, chỉ có thể dẫn Chu lão đại đi vào. "Chúng cháu vẫn đang ăn sáng, bác đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng không?" Chu lão đại nhìn Quý Bằng Đào, xấu hổ cười: "Các người cứ tiếp tục ăn đi, tôi trước tiên ngồi đây một lát." Quý Bằng Đào mím môi, đặt bát trong tay xuống, đứng dậy: "Con cũng ăn xong rồi, bác có chuyện gì cứ nói với con là được." Chu lão đại lúc này mới giải thích mục đích của mình: "Bằng Đào, cháu kiến thức rộng rãi, hôm nay ta còn muốn đi một chuyến tới nhà họ Dương, cháu có thể đi cùng ta, giúp ta thêm can đảm được không?" Quý Bằng Đào còn chưa kịp nói gì, Chu Nam đã cau mày hỏi: "Bác gái không phải đã mang trở về rồi sao? Bác cả còn đến nhà họ Dương làm gì? Là định báo thù giúp Chu Đào sao?" Chu lão đại mím đôi môi nức nẻ lắc đầu: "Tối qua ta nghe bác gái của con nói, trước đây Chu Đào đã mở một nhà hàng, ta muốn lấy lại quyền sở hữu nhà hàng đó." Chu Nam: "Chu Đào có thực sự là con ruột của Chu lão đại sao? Người này vẫn còn suy nghĩ về tài sản của con mình sau khi chết." Chu lão đại tựa hồ cũng biết được suy nghĩ của Chu Nam, lập tức giải thích: "Không phải ta thèm tiền của Chu Đào, mà là người đã khuất, tình huống hiện tại của bác gái con cũng biết, ta cũng vì bác gái của con mà cân nhắc." Quý Bằng Đào cười nói: "Bác cả, chúng cháu đều hiểu, bác không cần giải thích." Chờ Chu lão đại và Quý Bằng Đào đến nhà họ Dương, ba mẹ Dương và Dương Minh Kỳ đang chuẩn bị đi làm. Dương Minh Kỳ đã sớm chuẩn bị tinh thần, cũng không có gì kinh ngạc nhìn ba người ở cửa. Ngược lại, cha và mẹ họ Dương mặt tái nhợt khi nhìn thấy Quý Bằng Đào bên cạnh Chu Song. Chu lão đại đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói trước kia Chu Đào mở nhà hàng, tôi muốn biết quán này là ai quản lý, giờ tôi đến tiếp nhận." Mẹ Dương không ngừng nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Bằng Đào, sững sờ thất thần. Cuối cùng, vẫn là cha Dương đụng vào cánh tay của mẹ Dương mới phục hồi tinh thần. "Ông thông gia, sau khi Chu Đào rời đi, nhà hàng này không có người quản lý nên tôi tiếp quản." Chu lão đại trước tiên nuốt nước miếng, liếc nhìn Quý Bằng Đào, sau đó dũng cảm nói với mẹ Dương: "Mặc dù Chu Đào đã chết, nhưng nó vẫn còn có chúng tôi phải chịu trách nhiệm với nhà hàng của nó." Mẹ Dương cười nói: "Ông thông gia, nếu tôi nhớ không lầm, ông và Chu Đào đã cắt đứt quan hệ cha con." Chu lão đại lập tức bắt đầu cà lăm: "Vậy thì thế nào, đây không phải còn có mẹ của nó có đây sao?" Mẹ Dương kinh hô một tiếng: "Không phải ông đã ly hôn với mẹ Chu Đào rồi sao?" Chu lão đại lập tức ấp úng, không biết phải làm sao, ông chỉ có thể nhìn Quý Bằng Đào cầu cứu. Quý Bằng Đào vẫn đang nghĩ về ánh mắt mà mẹ Dương nhìn anh lúc đầu, như thể bà ta biết anh là ao. Nhưng Quý Bằng Đào biết rất rõ, anh căn bản chưa từng gặp qua mẹ Dương. Nếu như một người nhận lầm là trùng hợp, nhưng vấn đề là cha Dương nhìn thấy anh lúc đó cũng là một mặt chấn kinh, như thể nhìn xác chết dùng dậy dậy. Điều này làm Quý Bằng Đào trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Chu lão đại, Quý Bằng Đào cười nói: "Cho dù quan hệ có cắt đứt, huyết thống vẫn còn, bác cả tôi nuôi dưỡng Chu Đào nhiều năm như vậy cũng không phải là giả." Mẹ Dương nhìn mặt Quý Bằng Đào, không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mỉm cười nói với Quý Bằng Đào: "Tiền mở nhà hàng vốn là do Minh Kỳ của tôi đưa, cho nên nhà hàng này tự nhiên cũng thuộc về Minh Kỳ nhà tôi." Quý Bằng Đào vẫn luôn quan sát sắc mặt mẹ Dương, nghe bà ta nói như vậy, Quý Bằng Đào cười khẽ nói: "Nói thì nói như thế, nhưng nhà hàng này vẫn luôn là Chu Đào quản lý, tài sản thừa kế của Chu Đào là do cha mẹ cô ấy đưa, con cái cùng phối ngẫu kế thừa. Nhà hàng này bác cả bà bác gái của tôi cũng có một phần đi, chưa kể bác gái của tôi đã phải chịu đựng vì cái chết của Chu Đào, còn bị điên." Thời điểm Quý Bằng Đào nói ba chữ bị điên, anh không ngừng nhìn chằm chằm mẹ Dương, thành công nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt mẹ Dương. Cha Dương nhìn Quý Bằng Đào hùng hổ dọa người, kéo mẹ Dương ra phía sau, trầm giọng nói với Chu lão đại: "Nhà họ Dương của tôi không phải là người thèm muốn tài sản thừa kế của Chu Đào. Vấn đề là ông thông gia bà thông gia lớn tuổi, còn một mực tại quê quán, cửa hàng này hoạt động như thế nào, các người là hoàn toàn không biết đi." Chu lão đại vẻ mặt hoảng hốt, lau mồ hôi trên trán, cảm thấy không biết làm sao. Cha Dương nói tiếp: Như vậy đi, nhà hàng Chu Đào hiện tại có thể kiếm được khoảng 200 tệ một tháng. Nhà họ Dương chúng tôi trực tiếp đưa cho các người 2.000 tệ, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chu lão đại cao mày nhìn Quý Bằng Đào, muốn hỏi ý kiến Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào vừa định mở miệng, cha Dương tiếp tục nghiêm túc nói với Chu lão đại. Mặc dù ông là cha của Chu Đào, nhưng dù sao chúng tôi cũng là người ra tiền để điều hành nhà hàng. Dương Minh Kỳ là chồng của Chu Đào và là người thừa kế đầu tiên tài sản thừa kế của Chu Đào. Tôi hy vọng ông có thể hiểu được điều này. Chu lão đại dường như bị khí thế của cha Dương làm cho sợ hãi, chỉ có thể lắp bắp nói, không thành vấn đề, khi nào thì đưa tiền cho tôi. Cha Dương mỉm cười, trực tiếp ra lệnh cho mẹ Dương ở bên cạnh, vào phòng lấy ra 2.000 tệ, viết giấy biên nhận cho ông thông gia ký. Quý Bằng Đào còn muốn ngăn cản, nhưng Chu lão đại đã mỉm cười gật đầu với ba Dương. Quý Bằng Đào chỉ có thể nuốt lời mình sắp nói xuống. Bán một nhà hàng với giá 2.000 nhân dân tệ bây giờ có vẻ là một việc tốt. Nhưng theo anh được biết, việc kinh doanh nhà hàng của Chu Đào thực sự rất phát đạt. Nhiều món ăn ở đây rất mới lạ và thu hút được một lượng lớn khách hàng. Nhà hàng không quan tâm đến tiền bạc, nhưng những món ăn và công thức nấu ăn bên trong lại mang lại lợi nhuận lâu dài. Lúc này, Chu lão đại rõ ràng đã thua lỗ. Chu lão đại nhận lấy 2.000 tệ do mẹ Dương đưa cho, vui mừng đến mức không thể mở miệng được. Sau khi ký thỏa thuận do mẹ Dương giao lại, ông ta dẫn theo Quý Bằng Đào rời đi. Bằng Đào, hôm nay cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không phải Chu Song giữ thể diện không qua, thì ta cũng sẽ không tới tìm cháu. Quý Bằng Đào vốn là muốn nhắc nhở Chu lão đại, nhưng thấy ông vui vẻ như vậy, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Cha Dương ở bên này nhìn bóng dáng của Quý Bằng Đào rời đi, trầm giọng nói thẳng với Dương Minh Kỳ, người thanh niên vừa rồi là ai? Dương Minh Kỳ sững sờ, chỉ có thể kể lại tất cả những gì mình biết, anh ta là cháu rể của Chu lão đại, sống cùng một chỗ với Chu Đào. Cha Dương gật đầu, còn có biết cha mẹ ruột của anh ta không? Dương Minh Kỳ, anh ta là một đứa trẻ mồ côi, được một lão thợ săn nhặt về nuôi lớn như vậy. Khi nghe Dương Minh Kỳ nói Quý Bằng Đào là trẻ mồ côi, vẻ mặt của cha mẹ Dương lập tức thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt đột ngột thay đổi của ba Dương, Dương Minh Kỳ cũng có chút không biết làm sao, à, có chuyện gì sao? Ba Dương liếc nhìn Dương Minh Kỳ một cái, nói, việc cần làm đều đã giải quyết xong, chỉ cần con kiềm chế được cái miệng của mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dương Minh Kỳ thở dài, chỉ có thể lại giải thích, à, chuyện của bác họ con thật sự không có nói cho Chu Đào. Cha Dương hừ lạnh một tiếng, con còn dám nhắc tới, nếu để cho ta nghe được hai chữ này lần nữa, thì con cút khỏi đây đi. Nếu không phải là anh ta là ông trai của ông ta thật muốn đánh chết Dương Minh Kỳ. Nếu Dương Minh Kỳ không nói cho Chu Đào biết, liệu Chu Đào còn từ trên trời biết được chuyện này sao? Mặc dù mối quan hệ của họ với ông Dương khá xa cách, nhưng sở dĩ một nhà ba người của họ có thể quay trở lại vị trí cũ, tất cả đều là lãnh đạo xem mặt mũi của ông Dương. Nếu để cho ông Dương biết bọn họ trước đó phạm sai lầm, đừng nói công tác, ngay cả mệnh đều không nhất định có thể bảo trụ. Nghĩ đến khuôn mặt giống hệt anh họ thứ ba của mình, cha Dương biết, người kia không thể giữ lại. Lúc trước nhân từ nương tay, tha cho anh một mạng, bây giờ lại trở thành bùa đòi mạng của bọn họ. Chỉ cần anh ở lại Bắc Kinh một ngày, thì ông ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị ông Dương phát hiện. Chương 135. Sau khi Quý Bằng Đào trở về nhà, anh kể lại câu chuyện về việc Chu lão đại bán nhà hàng cho nhà họ Dương với giá 2.000 tệ. Ngay cả Trần Tú Lan cũng thở dài, chỉ bán có 2.000, đây cũng quá thua lỗ đi. Lợi nhuận của nhà hàng Chu Đào một năm cũng phải hơn 2.000. Chu lão nhị cũng lắc đầu, không biết anh cả đang nghĩ gì nữa. Lúc này Chu lão đại đang vui vẻ trở về nhà khách với 2.000 tệ, nhìn Chu Song ở cửa phòng. Chu lão đại vẫn có chút khó chịu. Con đang làm gì ở cửa vậy? Con và mẹ đã ăn trưa chưa? Chu Song cao mày, ba đã ở đâu? Làm sao chúng con vừa tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi ba đâu? Chu lão đại cười nói, ta đi đến nhà chú hai của con, nhờ Quý Bằng Đào đi cùng tôi đến nhà họ Dương, đem nhà hàng của Chu Đào đòi về. Chu Song chăm chú nhìn Chu lão đại, cao mày nói, không phải con đã nói rồi sao? Ông Dương đó không đơn giản. Chúng ta không nên dễ dàng chọc vào bọn họ. người nhà họ Dương kia có thể yêu cầu cảnh sát lấy giấy chứng nhận tội phạm cho mẹ, họ cũng có thể yêu cầu bệnh viện cấp biên bản giám định tâm thần cho mẹ anh ta. Làm cho tất cả mọi người đều cho là MEA anh ta bị kích thích, bị quá điên. Nhưng nào có người bị điên nào có thể phân biệt địch bạn. Nếu mẹ anh ta thực sự điên, bà sẽ không chạy ra chợ tìm thím hai giúp đỡ, chưa kể sau khi trở về nhà khách còn có thể kể lại câu chuyện Chu Đào bị sát hại. Theo lời kể của mẹ anh ta, khi Chu Đào sinh con, bà vừa dặn đi mua đồ ăn, khi quay lại chỉ thấy một vũng máu dưới gầm cầu thang mà Chu Đào đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi bà ta vội vã đến bệnh viện, mẹ Dương đã nói cho bà ta tin tức Chu Đào đã một thi hai mạng. Bà ta không tin, lao vào phòng bệnh nhìn thấy thi thể của Chu Đào. Đợi bà ta trở về nhà lần nữa, vết máu trên cầu thang biến mất, bà ta cảm thấy có gì đó không ổn, liền chạy thẳng đến tra hỏi mẹ Dương, nhưng mẹ Dương nói rằng mắt bà ta đã nhìn nhầm. Bà ta cảm thấy Chu Đào bị sát hại, nên chỉ có thể đến đồn cảnh sát báo án, nhưng cảnh sát hoàn toàn không tin bà ta. Còn gọi cho cha Dương đến chuộc người nhà, bà ta chỉ có thể liều mạng chống cự, nhưng lại chờ được là kết quả giám định mình bị điên. Chu lão đại mỉm cười lấy ra 2.000 tệ trong tay, nhà hàng Chu Đào đáng giá không ít tiền nha. Đây là cha Dương bồi thường cho chúng ta, với số tiền này, chúng ta cũng có thể mua cho con một ngôi nhà ở Bắc Kinh. Chu Song Cao mày nói, con còn đang đi học, mua nhà làm cái gì? Ông Chu cười nói, con thật vất vả mới được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh, ba không muốn con giống ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nếu con có nhà ở Bắc Kinh, con có thể định cư ở Bắc Kinh, tìm một đối tượng, cớ sao mà không làm đây? Chu Song lắc đầu, con muốn mua nhà, con có thể tự mình kiếm được. Chưa kể đây là số tiền bán mạng của Chu Đào, anh ta cảm thấy cầm số tiền này thì trái với lương tâm. Chu lão đại thở dài nói, con còn nhỏ, còn chưa hiểu được. Tiền này không phải dễ kiếm như vậy, coi như sau này bắt đầu làm việc khi tốt nghiệp, dành dụng đủ tiền mua nhà cũng sẽ phải mất 5 năm có khi đến 10 năm. Đến lúc đó lại tìm đối tượng, những người tốt sẽ bị chọn hết rồi. Chu Nam bắt đầu đi học vào ngày 1 tháng 9. Chỉ sau khi đến trường, cô mới phát hiện ra chiếc tùy thân do Quý Bằng Đào sản xuất thực sự rất nổi tiếng. Trên đường từ cổng trường đến lớp, cô thấy ít nhất 20 bạn cùng lớp đang nghe nhạc bằng chiếc tùy thân. Một chiếc tùy thân có giá 50 tệ, mà Quý Bằng Đào có thu nhập ít nhất là 20 tệ. Giả sử anh sản xuất một ngày 100 chiếc, Quý Bằng Đào có thu nhập có đến 2.000 tệ một ngày. Cho dù anh và Bàn Tử chia đôi, anh vẫn vậy có thu nhập ít nhất 1.000 tệ. Chu Nam hai mắt trợn to trong chốc lát, nhìn về phía Quý Bằng Đào, kêu lên, Quý Bằng Đào, em cần được anh bao nuôi. Quý Bằng Đào cao mày liếc nhìn Chu Nam, sờ sờ trán Chu Nam hỏi, em không có bị sốt chứ? Hay là chập dây thần kinh nào? Chu Nam hất tay Quý Bằng Đào ra, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, nhân loại bi quan cũng không giống nhau. Ngay khi cô vẫn còn cảm thấy tự hào vì đã kiếm được 400 tệ mỗi tháng, thì Quý Bằng Đào đã kiếm được gấp trăm lần của cô. Chẳng trách anh lại sẵn lòng mua cho mình chiếc máy may đó. Chờ Chu Nam bước vào lớp, cô ngạc nhiên khi thấy tất cả nữ sinh đều dây quanh Triệu Hiểu Thanh, ríu rít và trò chuyện. Hiểu Thanh, đối tượng của cô có thực sự bán tùy thân sao? Có thể bảo anh ấy để lại cho tôi một cái được không? Đúng vậy, tùy thân ở cung tiêu xã đã bán hết rồi, tôi đã chờ lâu rồi mà chưa mua được. Triệu Hiểu Thanh thì đặt chiếc máy nghe nhạc tùy thân của mình lên bàn với vẻ mặt đầy tự hào, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, tôi chỉ cần nói với đối tượng của mình là được. Sau khi Chu Nam và Tưởng Giao Giao đến gần, Triệu Hiểu Thanh đối Chu Nam cười đắc ý, Chu Nam, dù thế nào đi nữa, cô vẫn là học thủ khoa hàng đầu trong tỉnh, coi như kết hôn, chồng cậu cũng sẽ ngay cả một cái tùy thân cũng không mua cho cô chứ. Nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh đang chơi máy nghe nhạc tùy thân trên bàn, Chu Nam còn chưa kịp nói gì thì Tưởng Giao Giao đã trợn mắt nhìn thẳng Triệu Hiểu Thanh. Dựa vào đối tượng mua có gì tài ba, cô có bản lĩnh thì tự mình mua đi. Trong mắt Triệu Hiểu Thanh hiện lên một tia mỉa mai, vậy thì tôi không có lợi hại bằng Chu Nam, người ta là được nhận học bổng, nên mua tùy thân chỉ trong vài phút sau. Tưởng Giao Giao khinh thường liếc nhìn Triệu Hiểu Thanh, chỉ có loại người như cô mới quan tâm đến học bổng nhỏ nhoi đó. Học bổng không đến 100 tệ, không bằng số tiền lẻ mà tôi và Chu Nam kiếm được trong 2 tháng. Giọng điệu của Triệu Hiểu Thanh càng ngày càng không mấy thiện cảm, Khoác lác cũng phải biết nháp trước đi, mở miệng ngậm miệng là không để 100 tệ vào mắt, người không biết cho rằng các người rất có tiền đấy. Tưởng Giao Giao trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Hiểu Thanh, ở trên cao nhìn xuống, một mặt kiêu ngạo, Yến Tước sao biết Chí Hồng Học, tiệm may thượng phẩm có biết không? Đó chính là do tôi và Chu Nam mở ra đấy. Tưởng Giao Giao vừa nói xong, xung quanh liền vang lên từng đợt cảm thán. Thượng phẩm là của các người mở à? Chị tôi đã nói với tôi về thượng phẩm rất nhiều lần, nhưng quần áo ở đó quá đắt, tôi thậm chí còn không dám đi. Đúng vậy, bộ quần áo mà dì và mẹ tôi may ở thượng phẩm lần trước, hình thêu trên đó rất đẹp. Nghe được các bạn cùng lớp khen ngợi, Tưởng Giao Giao càng thêm đắc ý. Cô ấy hiện tại cảm thấy may mắn nhất chính là làm bạn với Chu Nam. Kể từ khi cô ấy mở thượng phẩm với Chu Nam, ông già của cô ấy khi nhìn thấy cô cũng có bộ mặt ôn hòa hơn. Triệu Hiểu Thanh thấy bộ dạng Chu Nam và Tưởng Giao Giao thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh, cô ta cầm lấy chiếc máy nghe nhạc đặt trên bàn, đi sang một bên khác ngồi xuống. Chu Nam trầm tư nhìn chiếc máy nghe nhạc tùy thân trong tay Triệu Hiểu Thanh. Ngay cả Triệu Hiểu Thanh cũng có máy nghe nhạc tùy thân, sao cô có thể không có chứ? Ban đêm, sau khi Chu Nam trở về nhà, cô nói với Quý Bằng Đào bằng giọng trầm, Quý Bằng Đào, em nghĩ anh cũng nên đưa cho em một chiếc tùy thân. Quý Bằng Đào sửng sốt, anh không phải cho em một cái rồi sao? Chu Nam chỉ là trợn mắt, cái kia là vật thí nghiệm anh nói ra mà không thấy ngại à, ngay cả giỏ còn không có, em liền đưa cho Chu Sáng Thành cùng Tiểu Hổ Tử chơi rồi. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, máy nghe nhạc tùy thân rất đắt tiền, hiện tại ở bên ngoài bán với giá 55 tệ. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, trong mắt anh, em thậm chí còn không đáng giá 55 tệ sao? Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên mỉm cười, chớp mắt là qua, sau đó liền lắc đầu cảm khái nói, thịt lợn hiện tại có giá 80 xu một cân, tính ra cũng gần bằng con lợn 100 cân, cho nên em nhiều nhất chỉ có giá 80 tệ. Chu Nam trợn tròn mắt trong giây lát, giơ tay phải lên đánh vào vai Quý Bằng Đào, anh lại dám so sánh em với một con lợn. Anh thật quá đáng, hơn nữa, em cũng không nặng đến 100 cân. Nhìn thấy Chu Nam tức giận muốn đánh người, Quý Bằng Đào chỉ có thể cười tránh né. Chu Sáng Thành và Tiểu Hồ Tử vẫn đang đọc sách trong sân, không khỏi lắc đầu. Loại này tiết mục cách một ngày liền muốn diễn một lần, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Quý Bằng Đào nói không đồng ý, nhưng ngày hôm sau anh từ nhà máy mang về cho Chu Nam một chiếc tùy thân, nhưng cái này khác với cái bán bên ngoài. Chu Nam nhìn những hình ảnh in trên tùy thân với vẻ hơi chán ghét, sao anh lại in ảnh trên tùy thân thế này? Cảm giác đất tốt a, đột nhiên liền không có chủng loại màu cấp cao khí quyển kia. Quý Bằng Đào mỉm cười với Chu Nam, đây là phiên bản tùy thân tiếp theo chuẩn bị cho ra thị trường, để em làm thí nghiệm một chút. Chu Nam gật đầu, vậy anh in ảnh của em là đủ rồi, sao anh còn cần in ảnh của anh? Quý Bằng Đào nghiêm túc nói, ảnh một mình của em quá nhỏ, kích thước ảnh chụp chung mới phù hợp. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, anh cho rằng em tin sao? Chu Sáng Thành nhìn bức ảnh trên máy nghe nhạc Quý Bằng Đào ôm eo Chu Nam mỉm cười, không khỏi cau mày nói, à, sao ba không in ảnh của con lên đó nữa? Quý Bằng Đào cúi đầu nhìn Chu Sáng Thành, lại bắt đầu hắn nói hưu nói vượng, thêm ảnh của con vào sẽ chật quá, không nhét vừa máy nghe nhạc được. Chu Nam đứng yên tại chỗ, nhìn Quý Bằng Đào lừa Chu Sáng Thành như thế nào. Quý Bằng Đào nói xong, Chu Nam tiếp tục nói, em nghĩ anh cần cho tôi một chiếc tùy thân khác, em muốn một chiếc không có ảnh. Quý Bằng Đào cau mày, tại sao? Ảnh chụp không tốt sao? Người khác vừa nhìn thấy sẽ biết em đã có chồng rồi. Chu Nam hừ lạnh một tiếng, em vốn là định đến thượng phẩm, nhưng anh in ảnh lên, anh để cho em làm sao đây? Anh không ngại xấu hổ, nhưng em thì sợ mất mặt đấy. Quý Bằng Đào cười khẽ, nếu là đặt ở thượng phẩm sao em không nói sớm? Anh còn tưởng em muốn mang nó theo bên người chứ. Cứ như vậy, Chu Nam đã thành công lấy được hai chiếc tùy thân từ Quý Bằng Đào, một chiếc là phiên bản thông thường, còn chiếc còn lại là thứ mà Quý Bằng Đào gọi là phiên bản tùy chỉnh. Cô đặt trực tiếp phiên bản thông thường vào thượng phẩm, còn phiên bản tùy chỉnh thì liên tục bám đầy bụi trong túi của cô. Bức ảnh phía trên quá xấu hổ, đến mức Chu Nam thực sự không dám lấy ra. Buổi sáng, Chu Nam ăn sáng rồi vội vã đến trường để học buổi sáng. Trong giờ giải lao, một người đàn ông đột nhiên bước vào lớp, Chu Nam cũng biết người đàn ông này chính là Hồ Kiến Nhân, đã trò chuyện với cô lần trước khi trời mưa. Hồ Kiến Nhân vừa tới cửa phòng học, Triệu Hiểu Thanh liền chạy ra ngoài. Mà các bạn trong lớp cũng bắt đầu xì xào. Đó chắc chắn là đối tượng của Triệu Hiểu Thanh, tôi nghe nói anh ta là sinh viên là công nông binh khóa trước. Không biết Triệu Hiểu Thanh nghĩ thế nào, cô ta dựa vào chính mình thi vào đại học, sao lại làm đối tượng của một sinh viên đại học công nông binh chứ? Có thể nghĩ như thế nào, còn không phải nhìn người khác có tiền, quê của Triệu Hiểu Thanh ở trong núi. Người đàn ông này là người gốc ở Bắc Kinh, anh ta hiện còn đang bán tùy thân, trong nhà khẳng định có tiền. Nghe các bạn cùng lớp thảo luận, Chu Nam nhận ra trong mắt các bạn cùng lớp, họ coi thường sinh viên công nông binh của khóa trước. Mà Triệu Hiểu Thanh ở cùng với các đàn anh lớp trước, thì đó chính là tự hủy hoại bản thân. Triệu Hiểu Thanh và Hồ Kiến Nhân ở ngoài cửa nói chuyện mấy phút, sau đó vẫy tay đi vào phòng học, Chu Nam nhìn thấy một đám nữ sinh lại chen chúc đến. Vừa rồi rất nhiều cô gái trong nhóm này đều nói xấu Triệu Hiểu Thanh, nhưng khi bước tới chỗ Triệu Hiểu Thanh, họ vẫn có thể mỉm cười với cô ta. Mỗi cô gái đều nhận được một chiếc tùy thân từ Hồ Kiến Nhân. Nhìn hình dáng khuôn miệng của họ, họ dường như đang nói rằng Triệu Hiểu Thanh cùng Hồ Kiến Nhân là một cặp đôi hoàn hảo. Hồ Kiến Nhân không ở lại lâu, sau khi thu hết tiền bán tùy thân thì rời đi. Chu Nam chú ý tới lúc Hồ Kiến Nhân rời đi, còn có ý vô ý hướng mình nơi này nhìn thoáng qua, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Hiểu Thanh thì quay lại cùng một đám nữ sinh tươi cười rạng rỡ. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Nam, Triệu Hiểu Thanh cười khẽ nói, Chu Nam, chồng của cô còn chưa mua cho cô tùy thân phải không? Nếu anh ta không có con đường, thì cô cứ nói với tôi sẽ nhờ đối tượng của tôi để lại cho cô một cái. Chu Nam liếc mắt nhìn Triệu Hiểu Thanh, không biết cô ta lấy đâu ra tự tin. Chiếc tùy thân này là do Quý Bằng Đào sản xuất, liệu cô có còn cần cô ta giúp đỡ sao? Chu Nam cũng mỉm cười, sau đó từ trong túi sách lấy ra chiếc máy nghe nhạc tùy thân. Không phải chỉ là một chiếc máy nghe nhạc tùy thân sao? Cứ như không ai có vậy. Triệu Hiểu Thanh khẽ cau mày, tựa hồ không tin Chu Nam lại có thể lấy ra một chiếc tùy thân. Cô có tùy thân làm sao không đem ra dùng, cái này không phải là giỏ rỗng đấy chứ. Nhìn Triệu Hiểu Thanh cầm chiếc máy nghe nhạc của mình lên, tim Chu Nam đập thình thịch. Cô chính là không muốn người khác nhìn thấy ảnh trên máy nghe nhạc tùy thân, cho nên mới không mang ra, hiện tại chỉ có thể chờ mong đám người không phát hiện được. Dù sao, tùy thân có in ảnh bên trên, bỏ ra cũng thật xấu hổ. Cũng chỉ có Quý Bằng Đào mới có thể nghĩ ra, coi như in tên cũng tốt hơn là in ảnh. Nhìn Triệu Hiểu Thanh đặt máy nghe xuống, dường như không để ý đến những bức ảnh phía dưới, Chu Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Thì bỗng Tưởng Giao Giao từ phía sau kêu lên, Chu Nam, sao trên máy nghe nhạc của cậu còn có ảnh? Chu Nam đột nhiên cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt, trong mắt có chút khó hiểu nhìn Tưởng Giao Giao, chị ơi, chị ở phe nào thế? Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ coi cậu như kẻ thù đấy. Triệu Hiểu Thanh nghe được lời nói của Tưởng Giao Giao, vô thức lật lại chiếc máy nghe nhạc, thấy hình ảnh Chu Nam và Quý Bằng Đào hiện ra trước mắt mọi người. Chu Nam, tại sao tùy thân của cô lại có ảnh? Đúng vậy, tại sao nó lại khác với cái của chúng tôi? Nghe các học sinh thắc mắc, Chu Nam chỉ có thể vui vẻ lên, giả vờ khó hiểu, cười nhẹ với mọi người, các người thì biết cái gì. Đây là mẫu mới nhất, ảnh trên là do tôi đặc biệt cho vào. Tưởng Giao Giao liếc nhìn ảnh Chu Nam, không khỏi lắc đầu, không ngờ cậu lại yêu chồng mình đến vậy, còn không quên bỏ ảnh của anh ấy vào máy nghe nhạc tùy thân nữa. Chu Nam mặt đột nhiên đỏ bừng, chỉ có thể thấp giọng nói, cho ảnh một mình thì quá nhỏ, mà ảnh chụp chung thì thích hợp hơn. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Tưởng Giao Giao, Chu Nam đỏ mặt cúi đầu. Chà, lý do này quá giả đi, đến mức ngay cả cô cũng không tin. Đều là tại Quý Bằng Đào. Mọi người nhìn chiếc tùy thân của Chu Nam, sau đó nhìn chiếc tùy thân trên tay mình, trực tiếp hỏi Triệu Hiểu Thanh, Tiểu Thanh, sao cậu không nói cho chúng tôi biết có thể in ảnh lên tùy thân? Coi như không ấn ảnh chụp, chúng tôi vẫn có thể in một số hoa và cây chứ. Đúng vậy, nếu tôi có thể in hình một chú mèo con lên đó thì chiếc tùy thân của tôi sẽ là độc nhất vô nhị. Triệu Hiểu Thanh cũng có chút hoảng hốt, chỉ có thể giải thích, tôi cũng không biết, Hồ Kiến Nhân cũng không có nói cho tôi biết. Buổi trưa, Chu Nam vừa ăn xong, Chu Sáng Thành liền lặng lẽ tìm đến cô. Mẹ, cô giáo của con muốn gặp mẹ. Chu Nam sửng sốt một chút, sau đó nhìn Chu Sáng Thành hỏi, gần đây con không có nói lời kinh người gì, khiến những đứa trẻ khác phải khóc đấy chứ? Chu Sáng Thành lập tức lắc đầu, không, gần đây con rất ngoan. Chu Nam gật đầu, chỉ có thể tiếp tục hỏi, vậy tại sao cô giáo lại mời phụ huynh đến? Chu Sáng Thành vẫn lắc đầu, con không biết, dù sao cô giáo cũng bảo mẹ đến trường học. Chu Nam cau mày nói, phụ huynh những đứa trẻ khác cũng đi à? Chu Sáng Thành vẫn lắc đầu, thậm chí có chút đắc ý, không có, chỉ bảo ba mẹ của con đi thôi. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Chu Sáng Thành, Chu Nam không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút tâm quản. Vì thế Chu Nam trực tiếp đi tới nói với Quý Bằng Đào, Quý Bằng Đào, cô giáo của con trai anh kêu anh đến trường. Quý Bằng Đào sửng sốt, vậy em tìm anh làm gì? Chu Nam lắc đầu, anh đi tới đó sẽ biết. Cứ như vậy, buổi trưa Chu Nam đi học, để Quý Bằng Đào đưa Chu Sáng Thành đi nhà trẻ, còn cô thì đứng đợi ở cửa nhà trẻ. Không đến 2 phút, Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào đi ra, lập tức tiến lên hỏi, cô giáo nói với anh cái gì? Quý Bằng Đào lắc đầu, cô giáo hỏi mẹ Chu Sáng Thành có tới không, anh nói có, cô giáo muốn em vào. Chu Nam một mặt mộng, trốn đi trốn tới, làm sao vẫn là tránh không khỏi thế, Chu Nam chỉ có thể trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, tức giận đi vào. Cô giáo của Chu Sáng Thành là một cô gái 20 tuổi, sớm đã đợi đã lâu, nhìn thấy bóng dáng Chu Nam, lập tức tiến tới chào hỏi. Chị chắc chắn là mẹ của Chu Sáng Thành, mau vào đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chu Nam đi theo cô giáo vào văn phòng, sau đó nhìn cô giáo từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp. Đúng vậy, không sai, chính là cái hộp bao cao su. Vẫn là thứ Quý Bằng Đào mua giống nhau như đúc. Nụ cười trên mặt Chu Nam cứng đờ, cô giáo, đây là có ý gì? Cô giáo nhìn Chu Nam, thở dài một tiếng, sáng nay tôi mới phát hiện Chu Sáng Thành, không biết tìm được thứ này từ nơi nào đem đến nhà trẻ, còn phát cho mỗi bạn một cái. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô giáo, Chu Nam càng cảm thấy chột dạ, sau khi trở về tôi nhất định sẽ nói chuyện với thằng bé. Cô giáo lắc đầu nói thằng bé thì không cần, nhưng các bậc phụ huynh là người lớn, sau này có thể cất những thứ này thật kỹ đi được không? Chị nhìn đi 20 đứa trẻ trong lớp, mỗi đứa dùng bao cao su để thổi lên như một quả bóng bay, chị xem sẽ có tâm trạng gì. Thế là, Chu Nam lại bắt đầu lời xin lỗi dài nửa tiếng của mình. Quý Bằng Đào đợi ở cổng trường mẫu giáo một lúc lâu mới thấy Chu Nam đi ra. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười ha ha, sau đó ném thứ vừa lấy từ tay giáo viên về phía Quý Bằng Đào, hạ giọng giận dữ mắng Quý Bằng Đào, tất cả đều là chuyện tốt của anh. Quý Bằng Đào đào đều ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi Chu Nam nói với Quý Bằng Đào chính xác những gì giáo viên nói. Quý Bằng Đào không khỏi đỏ mặt, chỉ có thể đối Chu Nam nói lời lấy lòng, không sao đâu, chờ chúng ta tối về, anh sẽ giúp em đánh cho nó một trận. Buổi tối, việc Chu Sáng Thành về nhà đầu tiên chính là tìm Chu Nam, mẹ, cô giáo có phải là khen con không? Đừng nói Chu Nam, Quý Bằng Đào cũng cả kinh, khen, cô giáo khen con cái gì? Chu Sáng Thành ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, đương nhiên là khen con sẵn lòng chia sẻ. Con đã lấy hết bóng bay ra chia sẻ cho các bạn, không giữ lại một quả nào. Quý Bằng Đào lấy ra thứ mà Chu Nam vừa dứt vào người anh lúc trưa, khóe miệng không tự chủ mà co giật, còn nói đây là bông bay. Chu Sáng Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, con đã nhìn thấy ba lấy nó ra, nó không phải bóng bay thì là cái gì? Nghe được Chu Sáng Thành nói, Quý Bằng Đào bỗng nhiên kêu lên, con nhìn thấy rồi sao? Nhìn thấy cái gì? Chu Nam đỏ mặt, xoay người trở về phòng, bọn họ là đàn ông thì để tự mình giải quyết đi, mặt của cô đã thua cô giáo của Chu Sáng Thành nói mất từ lúc đó rồi. Chu Sáng Thành khẽ cau mày nhìn Quý Bằng Đào, không phải con nói rồi sao, con nhìn thấy ba lấy ra. Quý Bằng Đào chỉ có thể hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ba liền cùng mẹ lên giường ngủ. Chu Nam vừa mở cửa phòng lảo đảo một cái suýt ngã xuống. Sau khi phản ứng lại, Chu Nam lập tức đóng cửa lại, tựa lưng thật chặt vào cửa. Sắc mặt đỏ bừng không còn chịu đựng được sự xấu hổ trong lòng Chu Nam, nếu không phải sợ người khác nghe thấy, cô thật là muốn hét lên. Quý Bằng Đào chỉ có thể hơi mím môi, ngồi xổm ở trước mặt Chu Sáng Thành, dỗ dỗ vai Chu Sáng Thành, nghiêm túc nói, ba mặc kệ con đã nhìn thấy cái gì, lập tức dứt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu con đi. Chu Sáng Thành tỏ vẻ khó hiểu, ba là đang nói đến cảnh ba chui vào chăn của mẹ phải không? Nghe Chu Sáng Thành nói, ngay cả Quý Bằng Đào cũng không khỏi đỏ mặt, nhưng nghĩ lại, vẫn còn một cái chăn, vậy thì không sao. Trước khi đi ngủ, Quý Bằng Đào chịu khó nhìn vào tủ đựng quần áo của mình, phát hiện bên trong đã trống rỗng. Anh chỗ này chí ít còn có 4 hộp bao cao su, cứ như vậy mất ráo. Chu Nam lúc này đã là một con lợn chết, không sợ bỏng nước sôi, nghiêng đầu nhìn Quý Bằng Đào nói, anh còn dám nói, ai bảo anh bất cẩn như thế. Quý Bằng Đào tỏ vẻ ủy khuất, anh không biết là thằng bé có thể giả giờ ngủ. Trước khi làm gì đó, anh còn đều gọi nó một tiếng mà. Chu Nam cao mày nói, anh nói xem, có khả năng nào là chính anh đã đánh thức thằng bé không? Quý Bằng Đào. Nhìn thấy Quý Bằng Đào sắp đi ngủ, Chu Nam lập tức ấn tay vào ngực Quý Bằng Đào. Chúng ta thỏa thuận trước đi, hôm nay không có ham muốn, không cho phép làm. Quý Bằng Đào với ánh mắt ai oán buồn bã nhìn Chu Nam, cuối cùng chỉ có thể rúc vào góc giường như một đứa bé đáng thương. Một lúc sau, Chu Nam đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy Quý Bằng Đào xoay người lại, ôm lấy cô, nhỏ giọng nói vào tai cô, ngày mai anh đi mua. Chu Nam chỉ có thể trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, được rồi, nhanh ngủ đi. Quý Bằng Đào nói được thì làm được, ngày hôm sau sau giờ học, việc đầu tiên anh làm là đi thẳng đến bệnh viện. Nhưng sau khi anh chạy đến 3 cái bệnh viện, tất cả đều nói đã hết bao rồi, Quý Bằng Đào liền kỳ quái. Bao cao su cũng không phải loại hàng bán chạy, sao có thể nói hết là hết được. Y tá bán bao cao su nhìn bóng dáng Quý Bằng Đào rời đi, không khỏi lắc đầu nói, bao cao su cũng không phải nhu yếu phẩm, hôm nay người này là người thứ mấy đến mua rồi. Y tá còn lại mỉm cười nói, người thứ 7. Một y tá khác trả lời, tôi không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Từ tối qua đến giờ, thỉnh thoảng lại có người đến mua bao cao su. Vẫn là cô y tá đầu tiên nói, sao ngày nay người ta không biết kiêng khem gì thế? Người đàn ông vừa rồi trông đẹp trai như vậy, không nghĩ tới anh ta cũng là một người tàn nhẫn. Buổi trưa, Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào trở về phòng với vẻ mặt tịch mịch, anh sao vậy? Quý Bằng Đào thở dài nói, anh không có mua được bao cao su, chỉ có cái này. Nhìn viên thuốc tránh thai trong tay Quý Bằng Đào, Chu Nam vẻ mặt chán ghét nói, muốn uống thì anh đi mà uống, em không uống. Quý Bằng Đào càng thất vọng hơn khi nghe những gì Chu Nam nói. Điều mà Quý Bằng Đào không biết là đây hết thảy là nhờ Chu Sáng Thành ban tặng. Chu Sáng Thành mang quả bóng bay đến trường mẫu giáo, khiến tất cả bọn trẻ đều tưởng đó là một quả bóng bay. Một số đứa trẻ cũng về nhà tìm tòi, cũng tìm ra được mấy quả bóng đó. Trong bệnh viện cung không đủ cầu, khí cầu cũng liền như thế đoạn hàng. Vậy là truyện chỉ còn 2 phần nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.